suy nghĩ ấy càng khiến cho tim tôi quặn lên vì đau đớn nhiều hơn. Trái tim tôi lúc này tựa như có muôn vàn nhát dao đâm vào. Tôi rất muốn được vào cùng bố, được ở bên cạnh để truyền thêm sức mạnh cho bố mà không thể. Không gian xung quanh tôi dần trở nên lạnh lẽo, cô đơn đến mức khiến tôi cảm thấy ghê sợ. Một lúc sau chú Luân mới tới bên cạnh, đưa cho tôi một chiếc khăn nhỏ trong túi áo rồi an ủi. Mạnh mẽ lên cháu, lúc này cháu cần phải mạnh mẽ để còn lo cho bố chứ. Chiếc khăn ấy vẫn còn vương chút mùi mồ hôi của chú. Nhưng lại là chiếc khăn thơm nhất mà tôi từng được nhận. Cuối cùng thì cửa phòng cấp cứu cũng chịu mở ra, tôi lau vội nước mắt để đứng bên cạnh chú Luân nghe kết quả của bác sĩ. Bệnh nhân bị tăng huyết áp đồng thời làm việc quá sức nên cơ thể suy kiệt dẫn tới bị ngất. Nên chú ý đến vấn đề dinh dưỡng cho bệnh nhân, đặc biệt cần nghỉ ngơi trong thời gian tới. Tôi chỉ quan tâm rằng bố không sao thế là mừng, vừa khóc vừa mếu nói với chú. Chú ơi, bố cháu không sao rồi. Không sao rồi chú ạ, chú biết rồi. Bố sau là người tốt, nhất định sẽ không sao. Cả tôi và chú đều mừng rỡ đi cùng với y tá để đưa bố sang phòng hồi sức. Nhẹ nhàng nắm lấy tay bố tôi nói. Bố ơi, con gái về rồi, con về rồi đây, bố vẫn còn ngủ, bác sĩ nói khoảng 1 đến 2 giờ nữa bố mới tỉnh. Không sao tôi có thể chờ được, chỉ cần bố khỏe lại bao lâu tôi cũng có thể chờ. Xong xuôi chú cũng phải về vì còn phải lo công việc chứ không thể nào ở mãi đây với bố con tôi được. Dù sao chú cũng chỉ là người ngoài, giúp được đến đây là tôi cảm kích lắm rồi. Chú về tôi không dám rời bố nửa bước sợ bố tỉnh dậy không thấy ai bên cạnh sẽ buồn. Cũng tuyệt nhiên không dám khóc, tôi không muốn bố nhìn thấy cái dáng vẻ yếu đuối của tôi lúc này. Tôi ép bản thân phải thật mạnh mẽ, có như thế bố mới có thể yên tâm là nghỉ ngơi. Tối ấy cô Tươi có gọi lại cho tôi, nghe tin bố nhập viện cô hốt hoảng hỏi, ở viện nào, bố giờ sao rồi hả chi? Dạ bố cháu ổn rồi cô ạ, thế ai đang ở trong đó với cháu? Tôi nén nỗi tủi thân lại mà trả lời. Dạ, có mình cháu thôi ạ. Chấm, vậy để cô bảo chú chờ qua đó chứ mình cháu làm sao được. Thôi cô ạ, bố cháu cũng khỏe có thể tự đi lại được rồi. Cô chạy qua xem cái Hương thế nào giúp cháu. Ban nãy bố cháu có gọi nhờ ông Tư rồi nhưng chắc nó ở nhà một mình vẫn sợ. Cô đón nó ra nhà cô hộ cháu, lúc nào bố ra viện thì cháu đón nó về, nói chuyện với cô thêm một lát nữa thì tôi cũng cúp máy. Nhìn cái dáng vẻ tiều tụy của bố tôi lại thấy xót xa. Bất giác tôi lại nhớ tới cô Hân rồi lại tự trách mình. Nếu ngày ấy tôi không ích kỷ, không lưỡng lự có lẽ bố đã có một người bên cạnh để cùng đồng hành trong cuộc sống. Tất cả là tại sự ích kỷ của bản thân mới khiến bố tôi phải sống những tháng ngày vất vả trong nỗi cô đơn. Tôi thì đi làm xa, cái Hương thì bận học, bố thật sự không có lấy một ít rể san sẻ cũng như tâm sự chuyện buồn vui. Tôi hối hận nhiều lắm, nếu có một ai đó bên cạnh bố sẽ không phải làm việc quá sức. Có ai đó bên cạnh bố cũng sẽ không tới mức ngất đi mà không ai biết. Nếu không phải vì tôi nhớ nhà nên nóng lòng trở về thì sẽ thế nào? Nhưng góc hối hận thế nào thì cũng đã muộn. Bố đã từ chối người ta sẽ không thể nào có chuyện hai người lại có thể tiến tới với nhau được nữa. Càng nghĩ lại càng trách bản thân. Chỉ vì ích kỷ mà khiến bố khổ. Bố nằm viện 3 ngày thì được về. 3 ngày ấy mọi người cũng đến thăm bố. Có bác thấy tôi mệt thì nói tôi đi về để bác ở lại thay nhưng tôi quyết không đồng ý. Tôi muốn ở bên cạnh bố lúc này nên dù có mệt đến đâu cũng sẽ cố. Bố về nhà nhưng sức khỏe có vẻ yếu đi trông thấy nên không làm được nhiều như trước. Bản thân tôi nửa muốn ở nhà bên cạnh bố để lúc ốm đau còn có người nọ người kia. Nhưng nghĩ lại giờ bố đã như thế tôi cũng bỏ việc nốt thì kinh tế gia đình sẽ làm sao? Về quê làm thì công việc vừa vất vả mà lương lại thấp. Vậy nên dù thương bố, thương em nhưng tôi vẫn phải trở lại thành phố. Tôi vẫn chưa trả lời đề nghị hôm trước của chị chủ quán vì bản thân tôi cũng có một chút lo sợ nếu như chuyển đổi công việc.

Ngẫm nghĩ một hồi bố mới gật đầu đồng ý cùng bác cả đi lên Bạch Mai khám tổng quát. Làm hết các thủ tục cũng như khám xét theo yêu cầu của bác sĩ. Nhưng kết luận lại là, chưa xác định được chính xác bệnh, cần nhập viện để theo dõi thêm. Cách Trương.